Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 181. Cải tạo. Đường Kính Chi đi trước. Dẫn Ngọc Nhi tới một tiểu viện. Tiểu viện này không lớn. Bên trong có đặt mấy cái xe kéo một bánh. Đúng thế. Nhiệm vụ của y hôm nay chính là cải tiến cái xe này. Chuẩn bị cho việc khai hoang sắp tới. Bất kể là đào kinh hay lấp đất. Thì việc hao tốn thế lực nhất là vận chuyển đất. Nếu không có công cụ tốt. Sẽ mất nhiều thời gian công sức. Đường Kính Chi cười hỏi. Ngọc Nhi nàng đã bao giờ dùng loại xe kéo này chưa? Ngọc Nhi lắc đầu. Từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng làm việc đồng áng. Cho nên với loại xe này nàng tuy không xa lạ gì. Nhưng thực sự chưa bao giờ dùng tới nó. Nào, chúng ta kéo xe thử một chút, xem có dễ dùng không. Đường Kính Chi nói xong đi tới trước một cái xe kéo nâng càng xe lên. Ngọc Nhi không hiểu đường gia chủ đường gia hiển hách sao lại hứng thú với thứ công cụ lao động chân tay này. Nhưng vẫn làm theo. Hai người mỗi người một xe chạy xung quanh tiểu viện vài vòng rồi dừng lại. Phải nói tính năng của cái xe này không tệ như y nghĩ trước đó. Ít nhất thuận tay không tốn sức lắm. Đương nhiên chỗ cần cách biến không ít. Ví như phải sửa một bánh thành hai bánh. Như thế nó thăng bằng hơn. Người đẩy xe không cần phải chia sức giữ cân bằng nữa. Khi mệt có thể thoải mái đặt xuống không lo nghiêng đổ. Thứ hai. Cái thời đại này còn chưa chế ra ổ trục. Chỉ bôi ít dầu trơn lên khúc gõ tròn để giảm thiểu ma sát. Nếu như ở chỗ ma sát lồng vào hai cái vòng sắt. Như thế bánh xe lăn trơn tru hơn. Lại còn kéo dài tuổi thọ của một số bộ phận của bánh xe. Thứ ba là vấn đề trọng tâm. Cái loại xe một bánh này nâng lên rất vất vả. Nếu như cải biến vị trí nối tiếp giữa bánh xe. Càng xe. Khoang xe thì có thể lợi dụng trọng lực của hàng chở trên khoang xe. Giảm bớt đi lực nâng của người điều khiển. Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi sau khi dừng lại thì đi vòng quanh cái xe. Nhíu mày trầm tư. Lòng càng thêm kỳ quái. Nào, nàng lật nó lại giúp ta. Lúc này Đường Kính Chi đột nhiên gọi. Bảo nàng giúp sức. Ngọc Nhi vỡ lẽ. Mình bị kéo đi làm lao lực rồi. Có điều hiện đã rời tiểu viện của mình. Ngọc Nhi không có quyền phản kháng. Lật xe lại rồi. Đường Kính Chi tiếp tục quan sát nghiên cứu. Một lúc sau thấy ngẩng đầu lên thấy Ngọc Nhi buồn chán đứng đó không có gì làm. Nảy ra một ý. Bảo. Ngọc Nhi hay là ta sai người gọi đám Nhu Nhi tới để các nàng nói chuyện cho đỡ buồn. Nếu sớm ngày để Ngọc Nhi quan hệ tốt với đám Nhu Nhi thì hậu viện của y sẽ ngày càng thêm thuận hòa rồi. Ngọc Nhi chẳng gật cũng chẳng lắc. Nàng chẳng thích thú gì việc tiếp xúc với những nữ nhân khác của Đường Kính Chi. Nhất là Lâm Út Hương. Có điều Đường Kính Chi là đứng đầu gia đình. Hơn nữa là tướng công danh nghĩa của nàng. Nên Ngọc Nhi không tiện lên tiếng phải đối. Chỉ cần một ngày là nữ nhân của Đường Kính Chi. Nàng sẽ không trái ý nam nhân này quá mức. Đương nhiên trừ thời gian tập võ buổi sáng trong tiểu viện của nàng. Khi đó thân phận của nàng là sư phụ của Đường Kính Chi. Nàng thực sự hưởng thụ khoảng thời gian đó. Thấy Ngọc Nhi không phản đối. Đường Kính Chi vui mừng gọi một tiểu nha hoàn tới. Bảo nó đi gọi Nhu Nhi. Sương Nhi và Uyển Nhi tới. Nói thực. Không bao lâu nữa y sẽ bận rộn rồi. Tới khi đó khó bỏ thời gian ra đi thăm từng nàng một. Trong số các nàng. Sương Nhi càng cần quan tâm nhất, nếu không để nàng ngã bệnh thì phiền. Dặn dò xong, Đường Kính Chi bắt đầu tu sửa chiếc xe đẩy. Lần này y không khách khí nữa, hoàn toàn coi Ngọc Nhi thành gia đình giúp việc. Lúc bảo nàng nâng xe, lúc bảo nàng tháo bánh xe ra, khi thì lại bảo nàng lau mồ hôi, quạt mát cho mình. Ngọc Nhi vốn có chút tức giận. Nhưng thấy dáng vẻ chuyên chú của Đường Kính Chi, không giống như đang lấy nàng làm trò tiêu khiển. Đành nhẫn nhịn. Tục ngũ nói rất hay. Nam nữ phối hợp, làm không biết mệt. Đường Kính Chi đúng là đang làm việc đàng hoàng. Nhưng khi làm việc có một đại mỹ nữ bên cạnh giúp đỡ cũng là việc vô cùng thích ý. Hơn nữa Ngọc Nhi chẳng những xinh đẹp mà vóc người còn cực kỳ nóng bỏng. Đợi tới khi tiểu nha hoàn tìm được ba vị di nương tới thì Đường Kính Chi đại khái tìm được chỗ thích hợp để lắp bánh xe. Vẽ ký hiệu lại. Sai hai gia đình cầm một cái đòn xe bằng gỗ. Đi tìm thợ rèn làm mấy cái vòng sắt. Yêu cầu vòng sắt vừa vặn bó quanh đòn gỗ. Nhưng không được quá rộng. Tỳ thiếp thỉnh an nhị gia. Nghe được Đường Kính Chi gọi. Nhu Nhi chạy tới trước tiên. Bởi vì chạy quá gấp mà hai gò má đỏ bừng bừng. Sau khi ngủ một đêm, mắt nàng đã hết sưng. Nhưng tơ máu vẫn chưa tan hết. Đường Kính Chi đi tới đỡ lấy nàng. Tiện thể nắm lấy bàn tay nhỏ. Giống như cái tên Nhu Nhi. Tay nàng mềm mềm. Êm êm. Nắm rất thích. Nhu Nhi không né tránh nhưng đôi mắt to thẹn thò liếc trộm Ngọc Nhi ở bên cạnh rồi vội cúi đầu xuống. Dáng vẻ ngây thơ đó đúng là đáng yêu chết người. Sát ngay sau đó Sương Nhi và Uyển Nhi cũng tới. Hành lễ xong, Đường Kính Chi nhìn Sương Nhi ăn cần hỏi. Sương Nhi đã ăn sáng chưa? Hôm nay có thèm ăn không? Hay là ăn chút quả chua khai vị? Đối diện với ánh mắt chứa đầy quan tâm của Đường Kính Chi, sự câu ngạo trên người Sương Nhi biến mất, thay vào đó ngoan ngoãn như tiểu muội muội nhà bên. Nhờ nhị gia quan tâm, sáng nay tỳ thiếp ăn được rất nhiều. Vâng, di nương hôm nay đúng là ăn được nhiều hơn mọi ngày. Miêu Hỏa nhanh mồm tiếp thêm một câu. Nói xong mặt mày hớn hở. Không có chuyện gì làm nó vui hơn bệnh tình của chủ tử tốt lên nữa. Nghe được đáp án, Đường Kính Chi cũng cười. Ừ, sức khỏe tốt là điều đáng quý nhất. Nhị gia, người gọi tỉ muội bọn tỳ thiếp tới đây làm gì thế? Uyển Nhi đi tới bên cái xe bị Đường Kính Chi tháo ra từng mảnh tò mò hỏi. Thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ muốn gọi các nàng tới trò chuyện thôi. Gả vào phủ lâu như vậy rồi. Ta chẳng mấy quan tâm tới các nàng. Đó là lỗi của ta. Đường Kính Chi áy náy nói. Sai mấy tiểu nha hoàn mang mấy cái ghế tới. Nhị gia nói thế là khách khí rồi. Sương Nhi hoàn toàn chẳng bận tâm Đường Kính Chi đang nắm tay Nhu Nhi. Gót sen rời bước đi tới. Cứ thế chẳng cần giả dối nhìn khuôn mặt y. Thâm tình tha thiết. Đó là một nữ nhân không để ý tới cái nhìn của người khác. Nàng tô ngạo. Có chủ ý và nguyên tắc của mình. Nếu không đã chẳng vì ngưỡng mộ Đường Kính Chi bất chấp khuyên can của cha mẹ. Nhất định gả cho Đường Kính Chi làm tiểu thiếp. Bị ánh mắt chan chứa yêu thương của Sương Nhi nhìn chăm chú. Đường Kính Chi lại thành đỏ mặt. Không thích ứng cho lắm. Do dự một chút cũng nắm tay nàng đi tới ghế gấu ngồi xuống. Tay Sương Nhi rất mảnh mai, có điều hơi lạnh, cho nên y thầm siết chặt hơn theo bản năng ủ ấm cho nàng. Ngọc Nhi cứ đứng bên cạnh. Nhìn hết động tác thân mật của Đường Kính Chi và hai vị di nương vào mắt. Chẳng biết vì sao mà trong lòng lại thấy chua chát. Quay đầu đi. Không nhìn y nữa. Làm ra vẻ chẳng hề quan tâm. Nhị gia, bức tranh lần trước người vẽ cho tỳ thiếp được tỳ thiếp thêu hết rồi, hay là hôm nay thêu thêm mấy bức nữa đi. Từ khi biết mình có thể giúp được Đường Kính Chi, Nhu Nhi cứ kích động mãi, chẳng ngồi yên nổi. Lúc này thấy y rảnh rỗi, liền dũng cảm nói. Nhìn Nhu Nhi với ánh mắt cưng chiều, Đường Kính Chi trả lời. Vẽ thêm vài bức cũng được, có điều nàng không thể thức đêm thêu tranh nữa. Nói không. Nói tới đó, y nheo mắt lại nhìn mông Đường Kính Chi với vẻ uy hiếp. Tiểu nha đầu này không ngờ bờ mông ẩn dưới lớp váy mềm đó lại nảy nở tròn lẳn. Cảm giác thật đàn hồi. Dạ. Nhu Nhi thấy ánh mắt mang hàm ý sinh động của Đường Kính Chi, nhớ lại chuyện cũ,

Y đương nhiên hiểu con người mỗi ngày không bổ sung ít iốt là không được. Thì mặt đáp lời, chẳng kịp tìm chỗ rửa mặt, lại chạy biến đi như cơn gió. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 184. Thử xe. Mấy di nương của Đường Kính Chi không hề biết chuyện phương Bắc sẽ bùng phát thiên tai diện rộng, Uyển Nhi lo lắng hỏi. Nhị gia, chỗ nào xảy ra nạn châu chấu thế? Phương Bắc. Đường Kính Chi khẽ thở dài. Cả bốn châu phương Bắc đều bị, hẳn không bao lâu nữa nạn dân sẽ đổ vào nơi này. Nhị gia biết trước sao? Ngọc Nhi đột nhiên hỏi xen vào, vừa rồi thì mặt vội vàng truyền tin. Không nói rõ nhưng nàng đoán ra ngay được. Đường Kính Chi nặng nề gật đầu. Nhu Nhi là đứa bé nhà nghèo khổ. Từ nhỏ tới lớn không ít lần bị đói. Còn đói tới hoa mắt. Bụng cồn cào. Rất là khó chịu. Nàng buông tay Sương Nhi ra. Đi tới trước mặt Đường Kính Chi. Nói. Nhị ra. Tì thiếp còn nhớ nhà ta mỗi năm đều mở lều tế cháo. Giúp bách tính khổ nạn vượt qua mùa đông. Khi Nhu Nhi còn nhỏ cũng được ăn. Mùa đông năm nay chúng ta vẫn cứu tế chứ. Nàng không muốn nhớ lại cảnh người ta vì thiếu ăn chết đói đầy đường. Còn phát sinh bao bi kịch thảm thương. Có lần nàng được người ta kể chuyện có nhà đổi con cho nhau mà ăn. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ghê sợ. Yêu thương khẽ ôm thiếu nữ khả ái thiện lượng vào lòng, Đường Kính Chi nói nhỏ. Tất nhiên, ta đã chuẩn bị rồi, đợi nạn dân tràn vào Lạc Thành, đường ra ta sẽ dựng lều tế cháo. Sương Nhi và Uyển Nhi đều nhíu mày. Hai nàng đều sinh ra trong nhà làm ăn. Đối với các con số rất mẫn cảm. Cho dù nạn dân rất đáng thương. Nhưng tai họa lớn thế này. Nạn dân sẽ rất nhiều. Làm từ thiện cũng phải chừng mực nếu không chỉ e sẽ khiến trong phủ hao tổn rất nhiều ngân lượng. Nhị ra, người đoán chừng sẽ có bao nhiêu nạn dân tới đây. Sương Nhi rốt cuộc không nhìn được, hỏi. Khoảng 10 tới 15 vạn. Mấy nữ tử tức thì thốt lên kinh hãi, con số này quá nhiều, mỗi năm nạn dân đổ tới đây chừng hơn 5.000 người thôi. Ai biết sao nơi bị thiên tai quá nhiều mà. Đường Kính Chi kể vắn tắt tình hình thiên tai cho các nàng nghe. Mấy nữ nhân đều trầm mặc. Không khí trở nên nặng nề. Chỉ có tiếng mấy con chim lích xích trên mái nhà. Cực kỳ yên tĩnh. Được rồi. Ta đã có chuẩn bị vẹn toàn ứng phó với thiên tai. Nếu như không có gì bất ngờ. Ta có thể cho bọn họ ăn no. Sẽ không một ai bị chết đói. Đường Kính Chi thấy các nàng ai nấy mặt mày u ám liền lên tiếng đảm bảo. Đồng thời qua đây cũng hiểu phần nào tâm địa các nàng. May mắn của y thực sự không nhỏ. Không chỉ có thê thiếp xinh đẹp. Mà còn thiện lương. Vâng. Nhu Nhi gật đầu. Nàng hoàn toàn không chút hoài nghi nào. Vì những chuyện cần chuẩn bị đều đã làm rồi. Đường Kính Chi nghĩ một lúc. Quyết định không ra ngoài nữa. Ở lại tiểu viện dạy vẽ tán gấu với những tiểu thiếp của mình. Đến gần trưa. Kỹ thuật vẽ của Sương Nhi đã tiến bộ dài. Nhân vật vẽ ra đã có đặc điểm cơ bản của nhân vật hoạt hình rồi. Đường Kính Chi đem chuyện chuẩn bị bán đồ chơi và gấm thêu cho mấy phòng thê thiếp bàn bạc chuẩn bị. Đợi thời cơ tới sẽ sản xuất quy mô lớn. Nếu không với tài sản của đường gia. Nếu chỉ kiếm được chút tiền. Chẳng đáng để làm. Công tác không ít, đủ cho mấy thiếu nữ này bận rộn. Đường Kính Chi biết hậu viện rắc rối đa phần do quan điểm. Nữ nhân không tài mới là đức. Khiến nữ tử không có việc gì làm, mới. Nhàn vi cư bất thiện. Hơn nữa các nàng mỗi ngày ở cạnh nhau tình cảm sẽ càng sâu đậm hơn. Ăn cơm trưa ở tiểu viện xong. Mấy gia đình đi rèn vòng sắt cũng trở về. Trong tay bọn họ tổng cộng có 8 cái vòng sắt. Mỗi cái rộng chừng 3 cái ngón tay. Mỗi đòn gỗ lồng 2 cái. Siết chặt. Không lung lay chút nào. Tới đây, giúp ta một tay. Đường Kính Chi gọi mấy gia đình tới giữ bánh xe, sau đó đích thân cầm búa, bắt đầu đập cung cung. Mấy nữ tử ngoại trừ Ngọc Nhi ra thì không ai hiểu tướng công của mình muốn làm gì. Mà cũng chỉ có Nhu Nhi là biết công việc thợ mộc. Nên thấy Đường Kính Chi cầm búa làm việc trông cũng có vẻ ra dáng lắm. Tò mò vây quanh xem. Đường Kính Chi trước tiên dùng đinh sắt gắn chặt bánh xe vào hai đòn gỗ. Tiếp đó đo khoảng cách giữa hai cái vòng sắt. Sau đó đóng hai cái chêm gỗ hình trang lưới liềm lên thùng xe. Khoảng cách giữa hai chêm gỗ bằng khoảng cách giữa hai cái vòng sắt. Như vậy chỉ cần nâng thùng xe lên đặt vào đòn gỗ là được. Khi đẩy chỉ tạo ra ma sát giữa hai vòng sắt và hai cái chêm gỗ. Làm xong việc, Đường Kính Chi lau mồ hôi, vẫy tay gọi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, giờ nàng kéo xe quanh sân một vòng, xem so với cái xe một bánh lúc nãy, cái nào dễ dùng hơn. Ở thời đại đó xe kéo tay đều chỉ có một bánh. Chỉ có xe ngựa mới có hai bánh. Cho nên dù là nha đầu nông thôn như Nhu Nhi cũng chưa nhìn thấy xe đầy như thế này. Ngọc Nhi nghe lời đi tới nâng càng xe lên. Cảm giác tựa hồ chẳng có gì khác biệt so với trước đó. Vẫn mất công như thế. Nhưng khi nàng kéo về phía trước, thấy Đường Kính Chi chống tay một cái rồi nhảy vào thùng xe. Chẳng lẽ y muốn mình kéo y đi như trâu ngựa. Nghĩ tới đó lòng tự tôn của Ngọc Nhi tổn thương nghiêm trọng. Khuôn mặt dưới tấm khăn che lập tức lạnh xuống. Nhưng lửa giận trong lòng lại bùng cháy. Ngọc Nhi bản tính hiếu thắng. Từ khi gả vào Đường phủ vì thân phận tiểu thiếp mà tâm tư mẫn cảm. Đôi khi chỉ một chuyện nhỏ nhặt. Nàng cũng rất để ý. Hơn nữa thường hiểu sai. Nữ nhân như thế mặc dù cực kỳ bài xích đại bộ phận mọi người. Nhưng một khi được nàng chấp nhận, nàng sẽ trở nên hết sức rộng lượng. Đường Kính Chi nhảy lên xe rồi mới phát hiện ra hai đôi mắt phun lửa của Ngọc Nhi đang trừng trừng nhìn mình. Cứ như có thù không đội trời chung vậy. Làm y chẳng hiểu ra sao. Ngọc Nhi, nàng làm sao thế? Đường Kính Chi gãi đầu. Nàng thử xe hiện giờ có dùng dễ hơn không? Ngọc Nhi định lật tung cái xe. Tốt nhất cho cái tên kia ngã một phát bán thân bất toại. Có điều khi nàng định ra tay thì cảm giác nhạy bén với lực đạo làm nàng phát hiện ra. Tựa hồ cái xe nhẹ lên trước rất nhiều. Chỉ cần một chút sức giữ thăng bằng trước sau là đủ, không cần phải tốn công giữ càng xe nữa. Thùng xe có người ngồi lại còn nhẹ hơn không có người sao. Vô lý. Lòng nghi hoặc. Làm nàng quên mất lửa giận vừa mới bốc lên. Kéo đi vài bước. Lòng càng ngạc nhiên hơn. Cái xe hai bánh này rõ ràng dễ dùng hơn trước nhiều lắm. Thế nào, nàng có thấy đỡ tốn sức hơn nhiều không? Đường Kính Chi ngồi ở thùng xe cười hỏi. Khẽ gật đầu, Ngọc Nhi hiếu kỳ hỏi lại. Đúng là dễ dùng hơn nhiều, vì sao nhị gia ngồi lên xe lại khiến nó nhẹ đi? Đường Kính Chi cũng muốn giải thích cho nàng biết lắm. Nhưng phải nói thế nào cho nàng hiểu nguyên lý và công thức đòn bẩy cho được. Liền nhảy xuống xe. Nói bừa. Cái này ta cũng không rõ lắm. Loại xe này trước kia có lên ta lên thành phố lớn phương Bắc bàn chuyện làm ăn. Đi qua một cái trấn nhỏ nhìn thấy. Khi đó ta cũng tò mò như nàng vậy. Liền hỏi một phen. Kết quả ngay cả chủ xe đó cũng nói không hiểu nguyên nhân vì sao. Ta thấy hay hay liền vẽ hình dạng của nó lại. Vừa rồi ta cũng chỉ dựa vào ký ức mà làm. Thấy ánh mắt có vẻ không tin lắm của Ngọc Nhi. Sợ nàng hỏi thêm. Liền bảo gia đình nâng thùng xe ra. Y không khan thùng xe và trục xe liền vào nhau. Mà chỉ nối thùng xe với hai cái trục của bánh xe. Có hai cái chêm hình trăng cong móc vào. Khi kéo sẽ không lo thùng xe bị rơi xuống. Đợi thùng xe bị tháo xuống, Đường Kính Chi lấy dầu trơn bôi lên vòng sắt và chêm gỗ. Bôi dầu vào rồi, khi kéo xe sẽ càng đỡ tốn sức hơn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 185. Minh thương ám tiến đều phải đề phòng. Tuy thời đó biết dùng dầu bôi trơn giảm lực ma sát, nhưng toàn bộ linh kiện bánh xe đều làm bằng gỗ, cho nên bôi dầu trơn cũng không có tác dụng lớn lắm. Linh kiện mòn nhanh. Giờ đường kính chi thay bằng vòng sắt rồi. Lực ma sắt rõ ràng giảm đi nhiều. Ước chừng dùng 2-3 năm cũng không thành vấn đề. Sở dĩ không làm cả chêm bằng sắt là vì nếu không đủ dầu bôi trơn, sắt cọ vào nhau mòn rất nhanh. Dù sao khi hoạt động dầu sẽ chảy xuống đất, chẳng thể thường xuyên bôi dầu được. Dùng gỗ thì khác. Đợi dầu ngấm vào trong gỗ, dùng 10 bữa nửa tháng cũng được. Cho nên cách làm hiện giờ của đường kính chi tuy đơn sơ nhưng thực dụng. Đợi bôi dầu xong một lúc, Ngọc Nhi lại thử kéo một vòng. Lần này còn thấy nhẹ nhàng trơn tru hơn nữa. Trước khi xuất ra Nhu Nhi đã dùng xe tay. Hiện thấy cái món đồ chơi mới lạ thế này, trong lòng cực kỳ tò mò. Hớn hở chạy tới đòi thay Ngọc Nhi. Kéo đường kính chi chạy quanh sân mấy vòng. Có thể để một nữ tử yếu đuối kéo một nam nhân chạy vòng vòng dễ dàng như thế. Có thể thấy cái xe này dùng khá là ổn rồi. Nhị gia hiểu biết thật nhiều, vừa rồi bận rộn như thế, nhất định đã mệt lắm rồi phải không? Thấy đường kính chi nhảy xuống xe, Uyển Nhi đi tới, lấy ra một cái khăn tay màu lục, giúp y lau mồ hôi trên trán, rồi kéo tay y xuống ghế, đưa cho một chén trà nóng. Khăn tay của Uyển Nhi mang hương thơm cơ thể của nàng, rất thanh đạm, như hương hoa lan trốn sơn giã, rất là dễ ngửi. Đường kính chi lén hít mấy hơi, ghi nhớ mùi thơm này trong lòng. Nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, đường kính chi nói: các nàng ngồi xuống cả đi, ta có chuyện muốn nói. Nhìn những khuôn mặt như hoa như ngọc trước mắt, đường kính chi ít nhiều có chút cảm giác không chân thực. Kiếp trước y chẳng bao giờ nghĩ tới mình lại có ngày có nhiều vợ như thế. Hưởng trọn phúc của người tề. Có điều nếu đường gia không có ngoại địch thì càng hoàn mỹ hơn. Y sẽ an thân làm phú thương, bồi dưỡng tình cảm với những cô vợ xinh đẹp, sinh một đống con kháo khỉnh. Nam cũng được, nữ cũng được. Chỉ cần ở bên nhau, hưởng hạnh phúc gia đình. Lắc đầu, xua đi những ảo tưởng con người không thể đòi hỏi quá tham lam, y nghiêm túc nói: các nàng cũng biết rồi đấy, phương Bắc thiên tai, nạn dân tràn vào. Tới khi đó ta bận rộn chuyện cứu tế, rồi ứng phó với quan phủ, nhất định sẽ rất bận rộn, e không có thời gian đi thăm các nàng. Nhị gia cứ chuyên tâm làm chuyện đại sự, tỉ muội bọn thiếp sẽ không có bất kỳ lời oán trách nào. Sương Nhi cũng nghiêm túc đáp: ừ, ta biết các nàng hiền hội biết lý lẽ, sẽ không oán trách. Kỳ thực ta rất hy vọng các nàng thường xuyên tụ hợp với nhau, trò chuyện cũng được, hay dạy nhau thuê thùa, vẽ tranh, học chữ cũng được. Đừng nên ở một mình trong tiểu viện của bản thân, nếu không sẽ không có lợi cho sức khỏe. Vâng, tối nay tỳ thiếp sẽ tới chỗ Sương Nhi tỳ tỷ học viết chữ. Nhu Nhi mở to đôi mắt trong như nước nói: khó khăn lắm mới có được cơ hội đọc sách biết chữ, nàng nóng lòng lắm rồi. Tối nay tỳ thiếp cũng tới chỗ Sương Nhi tỷ tỷ chơi, để tỷ tỷ dạy vẽ, hoặc để Nhu Nhi tỷ tỷ dạy thêu cũng được. Uyển Nhi lại rót cho Đường Kính Chi một chén trà nữa. Đường Kính Chi tuy thuyết phục Ngọc Nhi để nàng đi học thêu, nhưng thực tế một khi y bận rộn, Ngọc Nhi cũng chạy khắp nơi theo, căn bản không có mấy thời gian học thêu. Có điều cũng chính vì thế mà hôm nay Đường Kính Chi mới tính cố ý làm khó nàng. Ngọc Nhi, hôm nay ăn tối xong nàng cũng đi học thêu nhé. Vâng. Ngọc Nhi chẳng đoán được ý đồ vừa quái của Đường Kính Chi nên khẽ gật đầu. Hay quá, ta cũng hy vọng ngày nào các muội cũng tới tiểu viện của ta chơi, như vậy náo nhiệt hơn một chút. Sương Nhi mặc dù tính thích yên tĩnh, không muốn chỗ ở ồn ào, nhưng Đường Kính Chi từng ám thị nàng, hy vọng thê thiếp ở hậu viện có thể chung sống hòa thuận. Tất nhiên nàng phải tận lực. Thêm vào đó Nhu Nhi và Sương Nhi đều rất tốt, hợp với nàng. Nếu có thể kết thành bạn khuê phòng, cũng là chuyện không tệ. Cuộc sống trong những đại viện luôn cần kết bạn bớt thù. Dù không muốn tranh giành gì, thì cũng để tự bảo vệ mình. Còn về Ngọc Nhi, nàng vẫn không quên cảnh Ngọc Nhi có thể đá bay mụ béo Vương Thị lên không trung. Tiếp xúc vài lần nàng nhận ra Ngọc Nhi tính cách giống mình, cao ngạo thích cô độc, nên cũng không bài xích. Thấy những nữ nhân của mình xem ra cũng hòa hợp, Đường Kính Chi thấy vui vẻ. Vậy là chỉ còn thiếu Lâm Út Hương nữa thôi. Nếu một ngà nào đó nàng cũng hòa nhập vào cùng thì còn gì tuyệt bằng. Nhưng Lâm Út Hương không nể mặt y nên không biết phải làm sao. Chính lúc y đang suy ngẫm thì Uyển Nhi lại nhắc tới một nữ nhân khác. Nhị gia, tỳ thiếp thấy thường ngày nhị nai nai rất bận, e không có thời gian tới chỗ bọn thiếp. Có điều Phương tỷ tỷ thì có. Hay là nhị gia bỏ thời gian ra tới chỗ tỷ ấy nói một câu. Nếu Phương tỷ tỷ không chê bọn tỳ thiếp ồn ào, bọn tỳ thiếp sẽ thường qua chỗ tỷ ấy. Chu Quế Phương nay thân phận đã là bình thê của Đường Kính Chi rồi. Địa vị cao hơn tiểu thiếp nhiều. Cho nên theo quy củ, các nàng tất nhiên phải tới chỗ Chu Quế Phương. Chẳng những thế, sau này hoàn thành nghi thức hôn lễ các nàng cũng phải tới chỗ Chu Quế Phương thỉnh an. Khi đó Lâm Út Hương và Chu Quế Phương ngồi ở đại sảnh cho các tiểu thiếp thỉnh an lần lượt chừng người một. Được Uyển Nhi nhắc nhở, Đường Kính Chi mới nhận ra Chu Quế Phương hiện cũng là nữ nhân của y rồi. Hơn nữa hôm nay hẳn cũng đã được Đường Út Hương an bài ở trong tiểu viện của mình. Được, nếu rảnh ta sẽ nói một tiếng. Còn Út Hương mỗi ngày sáng sớm phải thỉnh an lão thái quân, còn phải hầu hạ ba bữa cơm. Hơn nữa nói không chừng hôm nào đó lão thái quân còn giao việc trong phủ cho nàng ấy làm. Thời gian của Út Hương đúng là không nhiều. Có điều nếu rảnh rỗi các nàng cũng có thể tới đó chơi. Kỳ thực con người nàng ấy cũng rất tốt. Nghe những lời này của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi nhích miệng cười khinh miệt. Lâm Út Hương mà cũng là người tốt à. Dặn dò vài câu xong, Đường Kính Chi bắt đầu suy nghĩ chuyện ngoài phủ. Một khi nạn dân tràn vào, quan phủ nhất định triệu tập gia tộc lớn trong thành. Hy vọng bọn họ quyên tiền quyên lương thực dùng để trần tai. Vậy mình thì phải ứng phó thế nào đây? Đám điền cơ liệu có lợi dụng cơ hội này để xẻo của Đường ra một miếng thịt lớn không? U, V, Quy, Quy, Mơ, mình phải suy tính cho kỹ, ngàn vạn lần không để mắc bẫy bọn chúng. Sau khi cải tiến xe ba gác xong, Đường Kính Chi liền bảo hạ nhân gọi một quản sự tới sai ông ta đi tìm nhiều thợ mộc tới phủ. Sửa hết tất cả xe kéo trong phủ. Tính đại khái cũng phải cần tới tầm 3.000 chiếc xe. Thời gian không đủ làm chừng ấy xe rồi. Cho nên Đường Kính Chi lệnh bỏ tiền ra mua xe kéo về để cải tiến. Thời đó còn chưa có cưa điện. Thế nên nghề mộc làm rất tốn công lại chậm chạp. Trong vòng 10 ngày có thể đủ số lượng mà Đường Kính Chi dự tính cũng sẽ rất căng. Suy nghĩ xem còn chuyện gì nữa thì có Chu Quế Phương. Dù nhắc tới vị tẩu tẩu này, y cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Có điều người ta vừa mới chuyển vào tiểu viện của mình, thế nào cũng phải tới quan tâm một chút. Nghĩ vậy tạm biệt đám tiểu thiếp rồi đứng dậy. Sương Nhi cắn môi, rõ ràng rất quyến luyến. Có điều nàng là nữ nhân hiểu đại thể. Nhị gia, cho dù sau này có bận rộn đến đâu cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Nếu không tái bệnh thì không có gì bù lại được. Tới tầm 3.000 chiếc xe, thời gian không đủ làm chừng ấy xe rồi. Cho nên Đường Kính Chi lệnh bỏ tiền ra mua xe kéo về để cải tiến. Thời đó còn chưa có cưa điện, thế nên nghề mộc làm rất tốn công lại chậm chạp. Trong vòng 10 ngày có thể đủ số lượng mà Đường Kính Chi dự tính cũng sẽ rất căng. Suy nghĩ xem còn chuyện gì nữa thì có Chu Quế Phương. Dù nhắc tới vị tẩu tẩu này, y cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Có điều người ta vừa mới chuyển vào tiểu viện của mình, thế nào cũng phải tới quan tâm một chút. Nghĩ vậy tạm biệt đám tiểu thiếp rồi đứng dậy. Sương Nhi cắn môi, rõ ràng rất quyến luyến, có điều nàng là nữ nhân hiểu đại thể. Nhị gia, cho dù sau này có bận rộn đến đâu cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Nếu không tái bệnh thì không có gì bù lại được. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 186. Trẻ con phải dạy từ nhỏ. Đúng đấy, nhị gia nhất định phải chú ý tới sức khỏe. Nhu Nhi cũng đứng dậy nói. Đường Kính Chi đã bệnh liên miên mấy năm trời. Hiện giờ tình cảm giữa các nàng và y có tiến triển. Cực kỳ lo y lần nữa quá vất vả mà ngã bệnh. Cảm thụ được sự quan tâm sâu sắc của các nàng. Đường Kính Chi thấy mình thật hạnh phúc. Thầm hạ quyết tâm. Đợi Đường Phủ vượt qua được khó khăn hiện giờ. Nhất định bỏ thời gian ra bù đắp cho các nàng. Vậy ta đi trước đây, các nàng vui vẻ nhé. Đường Kính Chi nói rồi rời khỏi tiểu viện trước. Bốn nàng đứng ở cổng tiểu viện đợi tới khi bóng lưng y biến mất mới thu ánh mắt lại. Sương Nhi nói. Các vị muội muội, nhị gia đã nói rồi đấy. Đường phủ chúng ta sẽ lợi dụng thứ tranh vẽ độc nhất vô nhị này để thêu kiếm tiền. Nên tỷ muội chúng ta không được trễ này. Nhu Nhi hưởng ứng đầu tiên. Sương tỷ tỷ nói phải lắm. Hay là bây giờ chúng ta tới chỗ tỷ tỷ nghiên cứu đi. Con vịt với con chuột hôm nay nhị gia vẽ không khó thêu lắm. Nhưng phối hợp màu sắc khá rắc rối. Uyển Nhi tất nhiên không có ý kiến gì. Vì thế cả ba nàng đều nhìn sang Ngọc Nhi. Ngọc Nhi chỉ U, V, K, W, W, M. Một tiếng nghe cũng không có vẻ bất đắc dĩ lắm. Đường Kính Chi chặn một tiểu nha hoàn ở cổng tiểu viện của mình. Hỏi viện lạc mới an bài Chu Quế Phương rồi đi thẳng tới đó. Cho dù mỗi lần gặp nàng là y cứ lung ta lung túng. Nhưng cần đối diện thì cuối cùng cũng phải đối diện thôi. Né tránh không phải là biện pháp. Vì Chu Quế Phương gả tới là bình thê. Cho nên viện lạc của nàng kề sát đại viện của chính thê. Nằm ở mé trái. Diện tích cũng rất lớn. Trừ xương phòng để ở còn có một vườn hoa nhỏ. Đường Kính Chi vốn có hơi khẩn trương. Hơi ngại phải ở riêng với Chu Quế Phương. Nhưng bước vào tiểu viện. Nghe thấy trong vườn hoa truyền ra tiếng người non nớt. Thầm yên tâm. Sao bỗng nhiên quên mất bên cạnh nàng còn có Đường Thiên chứ? Trong tiểu viện còn có mấy nha hoàn. Thấy y đi vào vội tới thi lễ vấn an. Đường Kính Chi xua tay. Cũng không cần bọn họ đi truyền báo cho Chu Quế Phương. Một mình đi thẳng vào vườn hoa. Đường Thiên lúc này đang chơi cùng mẹ. Nó chạy phía trước. Chu Quế Phương đuổi đằng sau. Hai mẹ con nô đùa. Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp vườn hoa. Từ khi trưởng phu qua đời. Không còn chỗ dựa. Chu Quế Phương sống rất kín tiếng hạ mình. Với nhi tử cũng cực kỳ nghiêm khắc. Đã lâu lắm rồi không thả lỏng chẳng phải cố kỵ gì cười đùa với nhi tử như thế. Lúc này thấy nhi tử chạy ở phía trước. Trong lòng ôm quả táo to. Cười khanh khách liên hồi. Trên mặt nàng tràn ngậm nụ cười yêu thương của người mẹ phát ra từ đáy lòng. Đường Kính Chi thấy cảnh mẹ con hạnh phúc này trong lòng hâm mộ không thôi. Nhi thúc. Đường Thiên vì tránh mẹ nên nó vòng qua một cái cây. Vừa vặn nhìn thấy Đường Kính Chi. Sung sướng hét lớn một tiếng rồi chạy tới như bay. Chu Quế Phương vừa rồi xoay lưng lại với Đường Kính Chi tất nhiên không thể nhìn thấy y. Nghe giọng Đường Kính Chi vang lên đằng sau chân khựng lại. Bờ vai thoáng run khẽ. Tiếp đó cũng xoay lại. Vội đi tới hành lễ. Đường Thiên mặc cái áo trường bào hơi dài. Không cẩn thận giẫm lên mép áo thế là ngã lăn quay. Bàn tay buông ra. Quả táo lăn lông lốc đi một đoạn xa. Thiên nhi, con không làm sao chứ? Chu Quế Phương theo đằng sau thấy thế cả kinh, cuống lên chạy tới muốn bế nhi tử lên xem xét. Nhưng không ngờ lúc này Đường Kính Chi đột nhiên nói: không được đỡ, để nó tự đứng lên. Trẻ con 4 tuổi, trí lực đã phát triển tới trình độ nhất định. Nghe hiểu hết tiếng người nói, nhận thức được một phần lý lẽ rồi. Lúc này không thể nuông chiều như trẻ 2 tuổi nữa. Chu Quế Phương bất thình lình nghe Đường Kính Chi nói bước chân khựng lại. Dừng bước tức thì, ngẩng đầu lên nhìn y với vẻ không tài nào tin nổi. Trước kia nhị gia chẳng phải cưng nhi tử mình lắm sao? Vì sao lại không để cho mình bế nó lên? Chẳng lẽ y không thích thiên nhi của mình nữa sao? Chu Quế Phương sợ điếng người, nếu đúng là như thế thì biết phải làm sao? Đường Thiên ngã không phải nhẹ. Hai tay bị trà xuống đất sướng mấy đường. Cằm cũng đập xuống đất. Thấy không ai đỡ. Mồm nó mếu máo muốn khóc toáng lên ăn vạ. Lúc này Đường Kính Chi lại nói: không được khóc, tự đứng dậy đi. Đường Thiên giật mình, môi trề ra, nước mắt tủi thân trào ra ngoài đôi mắt ngây thơ, nhưng không khóc ra tiếng. Nó không hiểu tại sao nhị thúc luôn đối xử với nó tốt như vậy lại đột nhiên thay đổi, trở nên hung dữ như thế. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Đường Kính Chi, Đường Thiên không dám không nghe. Hai tay chống đất, nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng tay đau, lại bận khóc, nên mãi không đứng lên được. Chu Quế Phương thấy nhi tử bé bỏng đang cật lực vừa khóc vừa bò dậy, lòng đau như sát muối nhưng chỉ dám đến gần, không dám ra tay giúp. Hiện nàng đã chuyển vào tiểu viện của Đường Kính Chi rồi, sau này là bình thê của y. Đường Kính Chi trở thành cha nuôi của Đường Thiên. Cha dạy con là thiên kinh địa nghĩa. Có điều nói thì như thế, nhưng trong lòng nàng oán giận Đường Kính Chi. Chẳng lẽ không phải vì thân sinh nhi tử cho nên y không thương? Thiên nhi thật đáng thương. Đường Kính Chi không suy nghĩ nhiều. Y chỉ thấy Đường Thiên là đứa bé trai. Theo kinh nghiệm bản thân, từ nhỏ nên bồi dưỡng theo hướng kiên cường. Hơn nữa y cũng rất coi trọng giáo dục Đường Thiên. Nếu không ở trong cái đại viện không lo ăn, không lo mặc này, e lớn lên giống như Đường Lễ Chi thành một tên công tử phóng đãng. Đường Kính Chi hiểu giáo dục trẻ nhỏ là một quy a trình dài và gian nan. Ở hiện đại, thậm chí rất nhiều phụ nữ có thai đã tiến hành giáo dục ngay từ trong bụng mẹ. Đường Thiên là con trai, hơn nữa đã hơn 4 tuổi. Ở giai đoạn này không thể chỉ biết nuông chiều nữa. Rất nhiều đứa bé khi nhỏ cha mẹ không để ý tới. Đấy khi nó lớn lên có tư tưởng riêng, đến lúc đó muốn quản nó thì cũng đã muộn rồi. Con người một khi có tư tưởng của riêng mình tất nhiên sẽ lấy bản thân làm trung tâm. Cho dù trẻ con còn rất non nớt, tư tưởng chưa thành thục, nhưng nếu nghĩ như thế có thể bỏ mặc thì nhầm. Nếu đợi nó đã có tư tưởng thành thục thì đã quá muộn. Thiên nhi, hãy tin vào bản thân, cháu tự đứng dậy được mà. Đường Kính Chi tới bên cạnh, giúp Đường Thiên nhặt quả táo lên, cổ vũ nó. Đường Thiên từ nhỏ tới giờ trừ bị người ta khen thông minh thì bị người ta lén mắng là đồ con không cha. Đã bao giờ được khích lệ như thế? Trước kia được bế được nựng quen rồi, hơn nữa còn sợ đau, nên hai tay không dám dùng sức quá lớn, cho nên không đứng dậy được. Giờ nghe nhị thúc cổ vũ, nó hít mạnh ấm tay xuống. Đau đớn truyền tới nó chỉ nhăn mày một cái rồi đứng thẳng dậy. Đứng lên rồi. Đường Thiên không phủi bụi đất trên người mà nhào vào lòng Đường Kính Chi. Khuôn mặt non nớt rạng ngời nụ cười vui sướng. Nó cười rất đắc ý, cười từ nội tâm, vì nó vừa mơ ước chiến thắng được một khó khăn. Chu Quế Phương nghe lời nói của Đường Kính Chi cũng ngỡ ra tại chỗ. Nàng sống hơn 20 năm chẳng nghe thấy ai nói lời khích lệ với đứa bé 4 tuổi. Thực ra đừng nói là trẻ con, Dù là thiếu niên mười mấy tuổi, cha mẹ thời đó vì giữ thân phận cũng như suy nghĩ trên nói thì dưới phải nghe. Chỉ nghiêm mặt giáo huấn, đe nẹp, chẳng bao giờ thân thiết cổ vũ khích lệ. Thấy Đường Thiên vui sướng chạy tới, Đường Kính Chi khom lưng đưa hai tay ra, xốc nách Đường Thiên, dùng sức giơ nó lên không trung. Giỏi, ta biết Thiên Nhi cử lắm mà. Được khen người, Đường Thiên thích chí cười khanh khách. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 187. Kiêu ngạo của nam nhân. Cách làm này của Đường Kính Chi là tham khảo phương pháp giáo dục con cái của phương Tây. Đó là dùng lời cổ vũ, nói cho đứa bé biết nó có thể làm được, từ đó bồi dưỡng lòng tự tin và năng lực tự lập. Đương nhiên ý không phải chỉ biết học tập hoàn toàn cách giáo dục của phương Tây. Ví như ở đó khi tới 16 tuổi, trẻ rất ít xin tiền cha mẹ nữa, mà muốn tự nuôi sống bản thân. Ở Trung Quốc rất nhiều người lớn thấy trẻ con nước ngoài trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn trẻ con trong nước, rồi lên tiếng mỉa mai chê bai truyền thống giáo dục trong nước nói riêng và của phương Đông nói chung. Điểm này thì Đường Kính Chi chỉ khịt mũi cười khẩy. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, cho dù cho ăn thuốc kích thích tăng trưởng thì tư tưởng của nó cũng có thể thành thục được tới mức nào. Chỉ có cùng với sự tăng trưởng về tuổi tác, thấy nhiều hiểu nhiều rồi thì trẻ mới thực sự trưởng thành được. Còn nếu cha mẹ muốn trẻ con trưởng thành sớm, chẳng khác gì chuyện đốt gốc cho lúa mau lớn, cuối cùng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Ví dụ như trẻ nước ngoài vì kiếm tiền học mà đi làm gái, hơn nữa cho rằng đó là chuyện đương nhiên, bình thường. Nếu như cha mẹ phương Đông có chấp nhận chuyện này không? Cho nên bậc làm cha mẹ, ngàn vạn lần đừng nói với con mình trẻ con nước ngoài hiểu chuyện thế này, trẻ con nước ngoài giỏi thế này. Thực ra thực tế căn bản không hoàn toàn như vậy. Nếu không để đứa bé có áp lực tâm lý quá lớn, trong khi suy nghĩ chưa đủ chín chắn, sẽ phạm sai lầm có thể cả đời phải hối tiếc. Cứ nhìn đi, các quốc gia phát triển ở phương Tây thường có tỷ lệ tội phạm rất cao. Đó chính là khi nhỏ được tự lập sớm, trong khi chưa có đủ nhận thức để phân biệt đúng sai, khiến cho tính cách méo mó. Hiện giờ Đường Kính Chi đã có con rồi. Mặc dù không phải do y sinh, nhưng phải suy nghĩ sao để giáo dục Đường Thiên. Đó là trách nhiệm của cha dượng, cũng là để rút kinh nghiệm dạy dỗ con cái sau này. Thiếp thân thỉnh an nhị gia. Chu Quế Phương lau nước mắt đi tới thi lễ vạn phúc. Đứng dậy đi. Nghiêng đầu sang, Đường Kính Chi mới phát hiện khóe mắt Chu Quế Phương vừa rồi mới khóc. Y cũng đại khái đoán được nguyên nhân vì sao. Chu Quế Phương thấy Đường Kính Chi hơi nhíu mày là biết y hiểu ra sao mình lại khóc. Nàng biết mình không thể che giấu được. Thi lễ lần nữa. Thiếp thân hiểu lầm nhị gia, mong nhị gia trách phạt. Đường Kính Chi không lập tức bảo nàng đứng lên ngay. Sau này Thiên Nhi chính là con ruột của ta. Đường Thiên chẳng những kháo khỉnh đáng yêu, lại còn là đứa con duy nhất của đại ca y. Y có trách nhiệm nuôi dưỡng nó thành một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa. Chu Quế Phương cúi đầu xuống, khuôn mặt kiều diễm hiện vẻ hổ thẹn. Nàng chắc chắn đã hiểu lầm Đường Kính Chi rồi. Nếu không nhi tử vì sao lại cười toe toét như thế kia. Nàng ý thức được phương pháp giáo dục của nhị gia cao minh hơn của mình nhiều. Vâng, sau này Thiên Nhi xin nhờ nhị gia bồi dưỡng. Lúc này mới đỡ hờ nàng dậy, Đường Kính Chi. Đứng dậy đi, mẹ con nàng chuyện tới đây có quen không? Đa tạ nhị gia quan tâm, mẹ con thiếp cảm thấy ở nơi này rất tốt. Tiểu viện của nàng trước kia đâu có diện tích lớn như thế, càng chẳng nói tới có vườn hoa. Nhị thúc, Thiên Nhi cũng cảm thấy nơi này rất tốt. Sân to này, phòng nhiều này. Còn nữa, sau này Thiên Nhi còn có vườn hoa để cùng mẫu thân chơi đùa. Thiên Nhi vừa hào hứng nói vừa chỉ xương phòng, vườn hoa xung quanh. Ừ, chỉ cần Thiên Nhi thích là tốt rồi. Đường Kính Chi béo cái má phúng phính của Đường Thiên cười nói. Còn nữa, nơi này Thiên Nhi có rất nhiều món ngon để ăn. Đường Thiên nói xong giơ cao quả táo Đường Kính Chi vừa đưa cho nó, vấy vấy trước mắt. Quả táo này rất to, phải bằng hai nắm đấm của nó, trên choi giá chắc chắn không ít. Đường Kính Chi ngạc nhiên hỏi, đại, khổ Quế Phương trước kia Thiên Nhi không có táo ăn sao? Bẩm nhị gia cũng có, chỉ là nhỏ hơn một chút. Chu Quế Phương không muốn dựa vào Đường Kính Chi để báo thù hạ nhân trước kia ngầm chèn ép mẹ con nàng, nên chỉ trả lời mơ hồ. Nhưng Đường Thiên thì lại bất mãn làu bầu. Nương thân đâu phải chỉ nhỏ hơn một chút, mà là nhỏ hơn nhiều lắm, mà cả tháng mới chỉ được ăn một lần thôi. Nhìn Đường Thiên đưa tay ra minh họa quả táo chỉ nhỏ bằng nửa cái nắm đấm, sắc mặt Đường Kính Chi mặt lạnh xuống. Loại táo nhỏ đó đâu phải thứ chia cho chủ tử trong phủ ăn. Chắc chắn là đám hạ nhân thấy Chu Quế Phương không có nam nhân làm chỗ dựa, cho nên mới ăn chặn đồ chia cho mẹ con nàng, còn lấy thứ quả kém chất lượng thay thế. Không phải chỉ là táo, mà e nhiều chuyện tương tự như vậy. Từ lần trước Lâm Út Hương tra xét Lý Trung lôi ra cả đống chuyện xấu xa của Lý gia, Đường Kính Chi cực kỳ căm ghét những nô tài thế lực thấy chủ mạnh thì xun soi, thấy chủ mềm thì ức hiếp. Loại tiểu nhân này quyết không thể để lại một kẻ nào. Thấy sắc mặt Đường Kính Chi rất bất thiện, Chu Quế Phương vội nói. Nhị gia Thiên Nhi nó còn nhỏ, người đừng nghe nó nói. Đúng là thế mà, Thiên Nhi không nói dối. Đường Thiên phụng phịu vặn qua vặn lại trong lòng Đường Thiên. Chu Quế Phương nghiêm mặt lại quát. Ngậm miệng, không được nói lung tung. Nàng sống khép mình quen rồi. Hơn nữa hiểu sống trong hào môn đại viện nên cố gắng không đắc tội với người khác. Bao gơ. Y. To. Mơ. Hạ nhân có quyền lực, nên mới không cho Đường Thiên nói nhiều. Đường Kính Chi cũng không ngăn Chu Quế Phương nói, chỉ nhìn Đường Thiên giận dỗi Chu mỏ ra, hỏi nhỏ. Thiên Nhi. Nói dối không phải là trẻ ngoan đâu nhé. Cháu nói cho ta nghe. Bình thường chỉ được ăn táo nhỏ như vậy thôi à? Đường Thiên vốn định trả lời, nhưng thấy mẫu thân trừng mắt uy hiếp, nói cúi đầu xuống không dám nói nữa. Thường ngày mẫu thân rất nghiêm khắc, cái mông nhỏ của nó không biết bị ăn đòn bao lần rồi. Đường Kính Chi vẫn vờ không biết chuyện gì xảy ra, lại nói. Thiên Nhi, nam tử đại trưởng phu, có một nói một, có hai nói hai. Không thể vì bị người ta uy hiếp mà không dám nói thật. Nếu không lớn lên sẽ kẻ hèn nhát không có cốt khí. Thiên Nhi không phải kẻ hèn nhát. Những lời vừa rồi Thiên Nhi nói đều là sự thực. Đường Thiên bị khích ngẩng ngay đầu lên nói lớn. Đường Kính Chi thơm chụp một cách lên má nó. Đúng rồi, như thế mới có dáng vẻ của một nam nhân. Chu Quế Phương đứng bên vẫn còn ngỡ ra. Nàng còn chưa hiểu lắm được kiêu ngạo của một nam nhân. Cho dù Đường Thiên mới chỉ hơn 4 tuổi một chút. Chuyện này ta sẽ cho người truy xét. Loại nô tài không coi chủ tử vào trong mắt tuyệt đối không thể để lại trong phủ. Đường Kính Chi lạnh lùng nói bế Đường Thiên vào phòng, trên đường vừa đi vừa cẩn thận phủi bụi đất trên y phục của nó. Đường Thiên ôm quả táo vừa to vừa đỏ ăn rất vui vẻ. Chu Quý Phương theo sau. Nàng hiểu Đường Kính Chi thêm một phần. Nam nhân dáng vẻ thư sinh gầy khuôn mặt hiền hòa này thực chất bên trong đầy vị nam nhân. Vào trong phòng Chu Quế Phương tự mình rót chén trà ấm cho Đường Kính Chi. Y vẫn chưa thể quen được nàng hầu hạ. Nữ nhân này trước kia là đại tẩu của y. Có điều nàng càng tới gần, cái mùi thơm cơ thể mê người như có như không kia luồn vào mũi, khiến y thấy nóng người. Nhận lấy chén trà làm một hơi cạn sạch. Nói. Hôm nay ta tới đây là để xem nàng chuyển chỗ ở có quen chưa. Hiện giờ ta yên tâm rồi. Ta còn có chuyện phải làm. Đi trước đây. Nhị thúc. Đường Thiên không chịu, vặn vẹo người định làm nũng. Chu Quế Phương quay đầu sang trợn mắt lên nhìn con. Nói thực nàng cũng cảm thấy rất mất tự nhiên khi ở bên Đường Kính Chi. Trừ tim đập loạn xạ ra, nàng còn thèm xấu hổ phát hiện mình thi thoảng lại không kìm được nhìn trộm khuôn mặt anh Tuấn đó. Cực phẩm tài Tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 188. Ra tay trước. Rời khỏi tiểu viện của Chu Quế Phương, Đường Kính Chi về phòng ngủ của mình. Y định nằm xem sách nghỉ ngơi một chút. Tới giờ cơm báo chuyện nạn châu chấu với Lão Thái Quân. Đồng thời bàn bạc khả năng đám Điện Cơ Vương Mông có thể lợi dụng cơ hội này giở trò với đương gia. Nhưng vừa bước qua cửa tiểu viện liền ngửi thấy một mùi rất khó chịu làm y nhíu mày lại. Lâm Út Hương giống như thường ngày. Bị Chi Đông đánh thức. Rửa mặt xong ra phòng ngoài nói với mấy vị di nương vài câu rồi đi thỉnh an Đường Lão Thái Quân. Hôm nay chỉ có Chi Xuân ở bên cạnh nàng. Chi Đông thì bị nàng sai ra khỏi phủ tới nơi nàng ở trước kia lấy đồ luyện thuốc. Thuận tiện nàng đưa Chi Đông mấy chục lượng bạc. Bảo nó mua thêm ít thảo dược. Trước khi nàng tới chỗ Đường Lão Thái Quân thì Chu Quế Phương đã tới nói chuyện với bà được một lúc rồi. Hầu hạ Đường Lão Thái Quân ăn sáng xong liền vâng mệnh ăn bài chuyện ăn ở cho Chu Quế Phương. Cho dù nàng hơi để bụng chuyện Chu Quế Phương vào hậu viện của Đường Kính Chi, nhưng đây là ý tứ của Đường Lão Thái Quân. Nàng không dám làm trái. Đợi an bài hoàn tất chỗ ở của Chu Quế Phương và Đường Thiên, nàng lại tới chỗ Chi Thu, đích thân bôi thuốc cho nó. Tới khi trở về tiểu viện thì Chi Đông đã đem toàn bộ đồ luyện thuốc cùng thảo dược về rồi. Lâm Út Hương chỉ uống một ngụm trà, cũng chẳng nghỉ ngơi nhiều liền chỉ huy đám thô sử bà và nha hoàn đem toàn bộ vật dụng cần thiết tới tiểu viện bên cạnh. Tiểu viện đó đã được nàng cho dọn dẹp từ trước, đồng thời cho dựng một cái bếp trong xương phòng. Muốn luyện thuốc không thể thiếu lò lửa. Đường Kính Chi trở về thì Lâm Út Hương đã bắt đầu luyện thuốc. Mùi khó chịu mà y ngửi được chính là vị trung dược. Men theo cái mùi đó y tới tiểu viện bên cạnh. Vừa vặn gặp phải Lâm Út Hương từ trong phòng ra. Vì phải làm việc cho nên Lâm Út Hương mặc áo vải thô, vén rèm đi ra. Nàng vừa dặn Chi Đông chú ý lửa khi luyện thuốc vừa phủi bụi trên người. Chi Đông thông minh cẩn thận là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh nàng. Cho nên nàng mới dạy bảo tỉ mỉ. Còn đám thô sử bà và nha hoàn khác chân tay vụng về ngốc nghích chỉ làm được những chuyện thể lực mà thôi. Chi Đông vừa gật đầu vừa giúp chủ tử phủi bụi, mắt vẫn chú ý thấy Đường Kính Chi, vội đi tới thi lễ. Nô tỳ thỉnh an nhị gia. Trên khuôn mặt hơi cúi xuống không che đi được chút lo lắng. Nó ra sức khuyên chủ tử phải giữ hình tượng. Ngàn vạn lần không được mặc áo vải thô cũng không được tự mình làm việc nếu không mất thân phận. Nhưng chủ tử không nghe. Giờ thì gay rồi. Nếu làm nhị gia giận thì biết phải làm sao. Lâm Út Hương dù hôm qua được Đường Kính Chi luyện thuốc cho phép trong tiểu viện, song cũng hiểu với thân phận của mình hiện nay nàng không được phép tự tay làm nữa. Chính vì thế trước khi thuốc luyện thành nàng mới lui ra giao cho Chi Đông chỉ huy. Về phòng thay y phục đàng hoàng. Không ngờ bị Đường Kính Chi bắt tại trận. Có điều nàng chẳng sợ tướng công vớ bở này. Nhị gia, nơi này mùi vị khó ngửi lắm, chúng ta về phòng thôi. Nói rồi vì tránh bị mắng, nàng đi tới đỡ lấy tay Đường Kính Chi. Có lẽ vì ở với nhau được một thời gian rồi, cho nên hiện giờ thi thoảng có vài cử động thân mật với Đường Kính Chi. Nàng không bài xích gì. Đường Kính Chi còn muốn tò mò vào tiểu viện ngó xem một hồi nhưng bị Kiều Thê kéo đi nên đành thôi. Dù Lâm Út Hương mặc áo vải dày màu xám trên người, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp trời sinh của mình nàng. Một chút da thịt thấp thoáng dưới cổ áo làm người ta mê đắm. Dưới ánh sáng mặt trời, vóc sáng yểu điệu da tuyết cốt ngọc, thanh cao thoát tục như tiên nữ sáng trần. Lén nhìn trộm cánh môi anh đào trúng chím của kiều thê bị mình hôn buổi sáng, y liếm môi kích động chỉ muốn cắn cái nữa. Khu út hương này thuốc do nàng luyện chế có phẩm chất rất cao, một lần có thể luyện nhiều vào một chút. Vâng thiếp thân biết rồi, có điều nhị gia không cảm thấy vị thuốc quá khó ngửi sao? Lâm út hương nghe thế còn gì sướng hơn nữa. Nàng đang tính bán thuốc kiếm tiền. Luyện chế càng nhiều, lợi nhuận tất nhiên càng nhiều. Có điều người bình thường khó mà chịu nổi mùi thuốc mỗi ngày. Nhất là con cháu hào môn nuông chiều quen như đường kính chi. Cho nên nàng phải hỏi cho kỹ. Nếu không hôm nào đó đường kính chi không chịu nổi rồi vô tâm than vãn một câu trước mặt đường lão thái quân thì sự nghiệp luyện thuốc của nàng trong đường phủ sẽ chấm dứt mãi mãi. Ừ, đúng là hơi khó ngửi một chút, nhưng không phải chuyện gì lớn. Đường kinh chi không thích cái mùi này, có điều từ ngày mai là y bắt đầu bận rộn rồi. Ban ngày chẳng có mấy thời gian ở trong phủ nữa. Cảm thấy nên nói cho Lâm Út Hương biết chuyện thiên tai kia. Út Hương, bốn châu phương Bắc có nạn châu châu. Tin tức đã truyền tới Lạc Thành. Chỉ nay mai thôi sẽ có vô số nạn gian tràn vào. Những ngày này nàng đừng rời phủ chơi. Nếu không gặp phải cướp thì phiền đấy. Lâm Út Hương kêu lên sợ hãi. Nhị gia nói phương Bắc có nạn châu chấu, có lớn không? Triều đình có quản không? Quy mô cụ thể cỡ nào thì ta cũng không rõ lắm. Có điều nạn dân khẳng định không ít. Còn về triều đình, quản thì tất nhiên sẽ quản. Nhưng mấy năm qua chiến sự liên miên, quốc khố cũng chẳng dư giả gì. Hẳn triều đình chẳng có bao nhiêu ngân lượng để trần tai đâu. Lâm Út Hương chỉ biết thở dài. Lần thiên tai này chẳng biết lại có bao nhiêu bách tính nghèo khổ chết đói. Nghe tiếng thở dài của kiều thê, đường kính chi khẽ siết tay nàng. Nàng cũng đừng quá lo. Dù triều đình không thể bỏ ra nhiều bạc trần tai, nhưng quan viên địa phương không thể khoanh tay ngồi nhìn. Ta đoán chừng mai vương đại nhân sẽ triệu tập tất cả phú thương trong thành quyên tiền quyên lương, ứng phó với thiên tai lần này. Khẽ liếc mắt nhìn, bàn tay được nắm trong lòng bàn tay lớn ấm áp, Lâm Út Hương không rụt tay lại. Phủ ta có dựng lều tế cháo không? Vào phòng rồi, nàng không đi thay y phục ngay mà rót trà cho đường kính chi. Có chứ. Đường kính chi lo nàng nổi lòng lương thiện tối không ngủ ngon, lại bổ sung. Ngoài ra vài ngày nữa ta còn có an bài khác, đảm bảo nạn dân tới Lạc Thành ai ai cũng có cái ăn. Lâm Út Hương hơi nhướng mày lên, không khỏi nghi hoặc. Bao nhiêu nạn dân như thế chỉ bằng đường phủ có thể đảm bảo cho bọn họ có cơm ăn sao? Đường kính chi thấy nàng có vẻ không tin cũng chẳng giải thích nhiều. Chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ vì y chưa bao giờ nói dối. Cho nên Lâm Út Hương thấy nhẹ lòng. Không hiểu sao lại tin luôn. Thời gian không còn sớm, thiếp thân vào phòng thay y phục đây, còn phải tới chỗ lão thái quân thỉnh an, nhị gia chờ một chút. Lâm Út Hương nói rồi đi vào trong phòng. Đường kính chi nghe nàng nói mà ngứa ngáy bỏ chén trà xuống. Cuối cùng không đủ can đảm theo vào. Cầm chén trà lên làm một hơi cạn sạch. Vì kiểu thế này không vừa. Chọc giận nàng khó có kết quả tốt. Vào gian trong. Lâm Út Hương không thay y phục ngay. Nàng đứng bên kia đợi một hồi không thấy đường kính chi theo sau mới thở phào. Đi tới bên giường. Cởi túi hoa hài. Kéo màn xuống chui vào. Cứ cẩn thận cho yên tâm. Nạn chấu chấu bùng phát rồi. Trừ người bị đói, người bị bệnh cũng sẽ rất nhiều. Nạn dân rời nhà đa phần ban đêm ngủ ở chốn màn trời chiếu đất. Như thế bệnh phong hàn sẽ rất nhiều. Xem ra mình phải luyện chế thêm một ít thuốc trị phong hàn mới được. Lâm Út Hương thay một bộ váy màu tím hoa lệ. Hông buộc giải lụa xanh nhạt. Sửa sang lại búi tóc. Vén rèm tha thướt đi ra. Cùng tiếng rèm cửa leng keng va chạm vào nhau. Mắt đường kính chi tức thì sáng lên. Lâm Út Hương mặc bộ váy này đúng là quý phái cao sang. Nhị gia, không còn sớm nữa, hay là chúng ta đi tới chỗ lão thái quân luôn nhé. Cũng chẳng bao lâu là tới giờ cơm rồi. Đợi hai người tới chỗ đường lão thái quân ngồi một lúc là có thể ăn cơm. Lâm Út Hương cũng chú ý tới ánh mắt của Đường Kính Chi. Khuôn mặt tuyệt mỹ bừng lên dáng hồng mê người. Bất giác nàng nghĩ không biết mình đứng cạnh Chu Quế Phương, y sẽ nhìn ai? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 189. Đi thăm Chi Thụ. Gần đây sức đề kháng của Đường Kính Chi đã cao lên rồi, không tới mức nhìn tới ngây ngô, đứng dậy nói: Trước khi ăn cơm chúng ta tới thăm Chi Thu một chút đi, tiểu nha đầu đó chuyến vừa rồi nếm không ít đau khổ. Thường ngày yêu ngủ gian trong, Chi Đông Chi Thu ngủ gian ngoài. Ngẩng đầu cúi đầu thấy nhau, tình cảm cũng rất tốt. Cho nên Đường Kính Chi muốn qua xem sao. Lâm Út Hương định khuyên can nhưng chậm mất một bước. Đường Kính Chi đã bước ra ngoài cửa rồi. Nguyên nhân chân chính khiến Chi Thu bị đòn nhất quyết không thể để cho Đường Kính Chi biết được. Cho nên nàng không muốn cho y đi thăm Chi Thu. Chẳng may y nghe được tin đồn gì đó thì nguy. Thoáng giật mình, Lâm Út Hương vội đi theo, trong lòng thầm tính toán tìm cớ gì đó ngăn cản. Ra tới ngoài sân, vừa vặn thấy Chi Đông đi vào, Đường Kính Chi vẫy tay gọi nói tới, dặn: Chi Đông, luyện thuốc cũng là công việc vất vả, ngươi chịu khó giúp đỡ nhị nai nai, đừng để nàng ấy bị mệt. U Vinh Quy Quy Mơ, nếu không đủ người thì ngươi có thể tới chỗ khác chọn thêm vài người nữa. Ai hỏi tới cứ bảo là lệnh của nhị gia ta. Mà cả ngươi cũng chú ý sức khỏe đấy, không nên cố. Chi Đông hơi khuỵu gối xuống nói: Xin nhị gia cứ yên tâm, nô tỳ sẽ không để nhị nai nai bị mệt đâu. Rồi nó thấy Lâm Út Hương đi vội từ trong phòng ra, thầm thở dài: Thật chẳng hiểu nổi nhị gia có chỗ nào không tốt mà nhị nai nai không chịu để tâm. Đúng là người sống trong phúc mà không biết phúc. Hai người bọn họ đi được không lâu thì gặp phải Chu Quế Phương cũng đang trên đường tới chỗ đường lão thái quân. Thiếp thân thỉnh an nhị gia. Chu Quế Phương thấy Đường Kính Chi trước nhưng không tránh mà thoải mái đi tới thi lễ vạn phúc. Đứng dậy đi, thiên nhi đâu? Lâm Út Hương cũng hỏi. Phải rồi muội muội, sao không đưa thiên nhi theo? Chu Quế Phương đứng dậy đáp. Thiên nhi còn nhỏ thích phá phách, vừa rồi thiếp thân cho nó ăn rồi dỗ nó đi ngủ. Dù sao đường lão thái quân có tuổi rồi, thích yên tĩnh, nàng không thể ngày nào cũng đưa thiên nhi theo quấy giày bà. U Vinh Quy Quy Mơ, ngủ rồi thì thôi vậy. À phải, Quế Phương, ta cũng có việc muốn thương lượng với nàng. Đường Kính Chi đột nhiên nhớ ra điều gì. Nhị gia cứ nói. Là thế này, năm nay thiên nhi đã hơn 4 tuổi cho nên ta định để nó theo Ngọc Nhi tập võ. Lời này tức thì làm mặt Chu Quế Phương hơi biến sắc. Ai chẳng hiểu tập võ là chuyện khổ cực mà tiền đồ lại chẳng bằng văn nhân. Nhị gia, thiên nhi mới 4 tuổi mà, có phải có hơi sớm không? Lâm Út Hương hơi ngạc nhiên. Đường Kính Chi xua tay. Không sớm chút nào, học võ càng sớm thì sau này thành tựu càng cao. Ngọc Di Nương cũng học võ từ khi rất nhỏ. Thiếp thân xin nghe an bài của nhị gia. Chu Quế Phương thấy ý Đường Kính Chi đã quyết, chỉ đành chấp nhận thôi. Hiện nàng không thể để có chút va chạm nào với Đường Kính Chi. Đồng thời trong lòng ngầm tính sau này cứ có thời gian là phải đốc thúc nhi tử đọc sách. Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Chỉ có lấy được công danh mới có tiền đồ thôi. Mọi nghề đều thấp kém, chỉ người đọc sách mới là cao quý. Đường Kính Chi không biết trong lòng Chu Quế Phương nghĩ gì. Nhưng vơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Triều Minh Hà nhìn bên ngoài có vẻ vẫn ổn định vững bền. Thực chất nó mục giống rồi. quan lại lòng tham vô đáy. Hoàng thân quốc thích mỗi ngày một đông một ngông cuồng. Người dân cơ cực không có cách ăn trốn lên núi làm cướp. Y đi làm ăn nên thấy được bộ mặt thật của cái xã hội tương đối nhiễu loạn này. Vào cái thời binh khí lạnh, có một thân võ nghệ là thêm một phần sinh cơ. Chưa nói cái khác, chỉ riêng sau này thi cử phải trèo lội suối hàng ngàn dặm đường. Giữa đường không phỉ tặc thì cũng gặp phải quán trọ lừa đảo giết khách cướp của. Đường Kính Chi trước kia chỉ biết đọc sách và đọc sách. Người gầy ốm yếu đuối. Đó là một trong nỗi lo của cha mẹ y trước kia. Vậy thì tốt rồi. Sáng mai đầu giờ Mão nàng cho người đưa Thiên Nhi tới tiểu viện của Ngọc Di Nương. Còn ta phụ trách thuyết phục Ngọc Di Nương dạy nó. Thiếp thân sẽ tự mình đưa Thiên Nhi tới. Chu Quế Phương khẽ đáp. Chẳng cần dùng đầu để nghĩ cũng biết Chu Quế Phương không yên tâm. Có điều tập võ là phải chịu khổ. Nếu có nàng ở bên trông lại lo. Đường Kính Chi hiểu Ngọc Nhi chưa chắc vì Thiên Nhi còn nhỏ mà nương tay. Không cần đâu. Nàng bảo nha hoàn đưa Thiên Nhi tới là được. Kỳ thực Thiên Nhi nếu được bái Ngọc Di Nương làm sư phụ là phúc phận của nó. Đường Kính Chi hiểu rõ bản lĩnh của Ngọc Nhi nên nói như vậy cũng không phải quá. Lâm Út Hương cũng được chứng kiến rồi nên gật đầu. Có điều Chu Quế Phương thì không biết. Nàng chỉ nghĩ nữ nhân mà. Học võ có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là mấy màn múa may đẹp mắt thôi. Nên hơi nhíu mày lại. Hơn nữa nàng sợ nhất là Đường Kính Chi sẽ bồi dưỡng Đường Thiên thành hộ vệ Đường phủ. Vậy còn tương lai gì nữa? Sau này giỏi lắm chỉ làm tới đội trưởng hộ vệ. Mà dù có bản lĩnh không tệ. Nhưng khi chấp hành nhiệm vụ thế nào cũng có nguy hiểm. Nàng sao ngủ yên được? Người bị chết đuối đa phần là người biết bơi. Người chết chém cũng đa phần hiểu chút võ công thích vung đao múa kiếm. Phải làm sao bây giờ? Quế Phương, ta và Út Hương đi thăm Chi Thu đây. Nàng có đi cùng không? Đường Kính Chi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Chi Thu không liên quan gì tới Chu Quế Phương. Không nghĩ nàng lại gật đầu. Dạ, thiếp thân cũng muốn đi thăm xem Chi Thu có bị thương nặng không. Chu Quế Phương cũng là tiểu thư đại gia. Dù nàng lành tính nhưng không ngốc. Chuyện Chi Thu bị đánh đòn, chỉ cần ai có chút đầu óc hỏi qua một câu biết ngay Đường lão thái quân đứng sau sai phái. Dù là để xả hận cho nàng, hay là vì trừng phạt Chi Thu không hiểu đại thể dám làm bẽ mặt Đường lão thái quân, thì nguyên nhân khởi nguồn từ nàng. Cho nên nàng bản tính thiện lương cũng muốn đi thăm rồi, chỉ là không có cơ hội. Thêm nữa Chi Thu là nha hoàn thiếp thân của Lâm Út Hương, muốn sau này có thể hòa thuận với Lâm Út Hương thì cũng nên đi thăm để chuyện này sớm kết thúc êm đẹp. Đường Kính Chi gật đầu rồi đi trước. Lâm Út Phương đi bên trái. Lòng bồn chồn, hai tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại. Chẳng lẽ Chu Quế Phương muốn cáo trạng trước mặt nhì ra? Nghĩ thế cứ đi mấy bước lại liếc nhìn Chu Quế Phương một cái. Chu Quế Phương thì đi bên phải Đường Kính Chi. Mỗi lần gặp phải nha hoàn đi tới mặt lại đỏ thêm vài phần. Ánh mắt khác thường của đám hạ nhân đó làm nàng chịu không nổi. Vì thế nàng chỉ biết an ủi bản thân. Không có gì. Không có gì. Lâu rồi sẽ quen thôi mà. Ba người đi tới chỗ ở của hạ nhân mà Chi Thu đang ở tạm. Lâm Út Hương cáo lỗi một câu rồi chạy vào phòng trước. Nàng biết cái miệng của Chi Thu không có nắp. Chẳng may đang than vãn với Chi Hạ chuyện bị đánh để Đường Kính Chi nghe được thì thảm rồi. Không khéo Chi Thu bị đánh chết ngay. Nhị Nai Nai, sắp tới giờ cơm tối rồi, sao người lại tới đây? Chi Thu bị thương ở mông, chỉ có thể nằm sấp. Thấy chủ tử cuống quýt chạy vào, nghi hoặc hỏi. Chi Hạ trông Chi Thu cả ngày, đang chống cằm ngủ gật, nghe thấy thế lật đật bò dậy thi lễ. Nô tỳ thỉnh an Nhị Nai Nai. Đứng dậy đi. Lâm Út Hương ôm ngực thở phào, nói. Nhị ra tới thăm ngươi cho nên ta cũng đi theo, phải rồi, đến tối đừng quên thay thuốc. Chi Thu biết nhị ra hiền nên không sợ. Có điều nhìn thấy Chu Quế Phương đi sau đường kính chi, mặt tức thì tái me tái mét. Chẳng lẽ người này tới để cáo trạng? Đường lão thái quân đánh mình một trận phải nằm cả tháng rồi. Nếu để nhị gia nổi giận đánh cho một trận nữa thì mạng này nguy mất. Nghĩ tới đó nó nhìn Lâm Út Hương cầu cứu. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 190. Suýt nữa bại lộ. Đường Kính Chi thấy Chi Thu mặt mày nhợt nhạt không còn sắc máu, sợ hãi hiện rõ trong mắt. Làm y đau lòng. Xem ra tiểu nha đầu này ăn đòn nặng lắm, nếu không một tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu sao trở thành như thế. Liền ngồi xuống bên giường ăn cần hỏi. Chi Thu, ngươi đỡ hơn chưa? Bẩm nhị gia, nô tỳ đã đỡ hơn nhiều. Trên người nô tỳ bị thương. Thứ cho nô tỳ không thể thỉnh an với người và Phương Nai Nai. Chi Thu ăn một trận đòn đã hiểu nặng nhẹ rồi. Trước kia nó chỉ nghe kể. Nhận tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Còn chưa sâu. Đường Kính Chi khoát tay, rộng lượng nói. Không sao, ngươi cứ nằm dưỡng thương, ta và Quế Phương không để ý đâu. Phải đó Chi Thu, ngươi cứ nằm là được. Chu Quế Phương đi tới gần. Nhìn mông Chi Thu quấn băng dày cũng động lòng chắc ẩn. Nhưng nàng không ngạc nhiên. Ở trong đường phủ lâu như thế, nàng chẳng lạ gì thủ đoạn của đường lão thái quân nữa. Chủ tớ Lâm Út Hương còn chưa kịp thở phào thì bị Đường Kính Chi làm tim vọt chới tận cổ. Chi Thu, thực sự vì ngươi làm vỡ một cái bình quý mà bị lão thái quân đánh đòn sao? Y hiểu đường lão thái quân tuy thế nhưng rất công minh, nếu đúng là đánh vỡ đồ quý thì cùng lắm phạt quỳ cảnh cáo thôi. Không phải đâu nhị gia, lần trước có kẻ hãm hại Chi Thu đấy. Đột nhiên có giọng nữ xen vào làm chân Lâm Út Hương nhún ra. Nàng không dám nghĩ tới hậu quả nếu để Đường Kính Chi biết được nguyên nhân thực sự. Đường Kính Chi là gia chủ, nếu thực sự muốn truy cứu kẻ hãm hại Chi Thu thì chỉ không cần nửa canh giờ là có thể làm hai năm rõ mười, Lâm Út Hương không sợ sao được. Chi Thu nói thế nào cũng chỉ là nha hoàn. Lại sai trước. Nàng không dám hy vọng Đường Kính Chi thương xót. Trong mắt những người đó nha hoàn đâu phải là người. Chi Hạ tính tình rụt rè hay mắc cỡ. Thường ngày với cả đám Chi Đông Chi Thu cũng chẳng nói chuyện nhiều. Nhưng thấy bạn bị người ta hãm hại đánh một trận thê thảm thế này, nên lớn gan một hồi tố cáo. Đường Kính Chi còn chưa kịp hỏi han gì đã nghe đằng sau có tiếng ngã bịch một cái. Nhị Nai Nai, người làm sao thế? Chi Hạ la hoàng chạy tới đỡ chủ tử. Chi Thu nghe được nửa câu đầu của Chi Hạ đã sợ vỡ mật. Có điều nó rất trung thành với Lâm Út Hương. Thấy chủ tử ngã ra đất. Định bò dậy. Chó điều chỉ thấy trước mắt tối đi. Có thêm một người. Đồng thời vai bị người đó ấn xuống. Chu Quế Phương giữ vai Chi Thu, khẽ lắc đầu rồi buông tay ra. Chi Thu hơi sườn sốt. Động tác dừng lại. Nó không hiểu Chu Quế Phương lắc đầu với mình đơn thuần là vì muốn ngăn nó rời giường. Hay bảo nó không cần phải lo. Vịn tay Chi Hạ. Lâm Út Hương nhéo nó một cái. Thấy Chi Hạ ngẩng đầu lên nhìn mình. Nàng tranh thủ chừng mắt lên với nó trước khi Đường Kính Chi quay lại. Bảo nó không được nói lung tung. Chi Hạ đoán được ý chủ tử, nếu không vì sao Nhị Nai Nai lại ngã đúng lúc nó nói, nhưng nó không hiểu vì sao. Đường Kính Chi đi tới, đỡ cánh tay bên kia của Lâm Út Hương, cấp thiết hỏi. Nàng làm sao thế, tự nhiên đang yên đang lành bị ngã là thế nào? Thiếp thân không sao đâu, nhị gia đừng lo. Vịn tay hai người. Hương mím môi vất vả đứng dậy. Nói thực là không phải nàng cố ý ngã. Cú vừa rồi mông nàng đau điếng. Chi Hạ, y phục Nhị Nai Nai bị bẩn rồi. Ngươi mau về lấy y phục sạch đi. Chu Quế Phương đỡ Lâm Út Hương ngồi xuống ghế bảo. Chi Hạ đang không biết lát nữa nhị gia truy hỏi thì phải trả lời ra sao. Nghe vậy vội gật đầu. Chuồn đi như một làn khói. Ngã có nặng không? Đường Kính Chi thấy Lâm Út Hương nhăn mặt lại thì lo lắng hỏi. Đồng thời cũng ném cho nàng một ánh mắt trách móc. Lớn chừng ấy rồi. Sao đang đứng yên lành lại ngã? Mặc dù cái mông nhỏ rất đau, nhưng Lâm Út Hương lại thấy cú ngã này rất đáng. Không sao cả. Nghỉ một chút là khỏe rồi. Nhị gia cũng muộn rồi đấy. Hay là người và Phương muội muội tới chỗ lão thái quân thỉnh an đi. Thiếp thân ở đây nghỉ một chút. Sau đó còn bôi thuốc cho Chi Thu rồi sẽ đến. Đường Kính Chi muốn ở lại bên nàng. Nhưng mà Chi Thu là hoàng hoa khuê nữ. Y là đại nam nhân không thể ngồi trơ mắt nhìn kiểu thế tụt váy người ta ra bôi thuốc được. Đúng đó nhị gia, hiện không còn sớm nữa, thiếp thân người và đo trước thôi. Chu Quế Phương phối hợp nói một câu, rồi đi tới khoác tay Đường Kính Chi. Lần đầu tiên nàng có hành động thân mật với y. Thoáng chốc mặt đỏ bừng như quả táo hôm nay Đường Thiên Cầm. À, ừ, được. Đường Kính Chi cũng bị hành động của nàng làm trở tay không kịp. Đầu óc chớp mắt mất đi suy nghĩ. Toàn bộ sự chú ý đều đặt vào chỗ cánh tay tiếp xúc với bầu ngực mềm mềm súp súp của Chu Quế Phương. Làm y lâng lâng như ở trên mây. Hơi khẩn trương nhưng cũng rất hưởng thụ. Cứ thế y bị Chu Quế Phương khoác tay kéo ra ngoài lúc nào không hay. Đến lúc này Đường Kính Chi mới nhớ còn chưa hỏi chuyện Chi Thu bị đánh cho rõ ràng. Nhưng chẳng thể quay lại được. Một là khoác tay Chu Quế Phương rất thích. Hai là y không quen quá thân thiết với nữ tử khác trước mặt Hương. Đi được mấy chục bước y cảm thấy tay hơi tê. Ai bảo giữ nguyên ở cái tư thế đó mãi tới tận bây giờ. Cửa quậy một chút cho đỡ mỏi. Không may thế nào chạm vào nụ hoa trên bầu ngực của Chu Quế Phương. Làm nàng thiếu phụ đã lâu rồi chưa được hưởng tư vị của nam tử. Cơ thể mẫn cảm. Cơ thể dâng lên cảm giác lạ thường. Luống cuống cúi đầu xuống. Hơi thở nàng hơi gấp. Bước chân không vững nữa. Mặt đỏ như mặt trời. Nửa người thành ra càng tì sát vào nam nhân bên cạnh. Cố nặn ra một nụ cười rất gượng gạo. Hương nhìn theo phía Đường Kính Chi và Chu Quế Phương rời đi. Hai bóng người dính sát lấy nhau làm nàng thấy chua xót. Chi Thu nằm trên giường không thấy vẻ mặt của chủ tử. Thở phào nói. Nhị nai nai, vừa rồi nô tì sợ đứng cả tim. Nghe thấy tiếng Chi Thu, Hương mới tỉnh lại. Chuyện qua rồi, đừng sợ. Nói thế nhưng nàng nhíu mày, chuyện của Chi Thu qua thật rồi sao? Nếu Đường Kính Chi nhớ ra muốn truy xét thì không ai che giấu được. Nhị nai nai, người làm sao thế? Tới lúc này Chi Thu mới nhận ra sắc mặt chủ tử không ổn cho lắm. Đường Kính Chi và Chu Quế Phương khoác tay nhau đi tới tiểu viện của Đường Lão Thái Quân. Vừa vặn gặp phải Đường Lão Thái Quân đi thưởng hoa ở hậu viện về. Nhìn thấy cảnh này bà cười không khép miệng lời được. Thầm nghĩ mình đúng là sáng suốt. Hôm nay nha đầu này vừa chuyển vào tiểu viện của đích tôn. Hai đứa nó đã dính lấy nhau rồi. Biết ngay hạng nhóc con như đích tôn không kháng cự nổi sức quyến rũ của mỹ phụ thành thục mà. Xem ra ngày mình được bế trọng tôn không còn xa nữa. Đương nhiên không phải bà muốn bế trọng tôn của Đường Kính Chi và Chu Quế Phương mà là trọng tôn do chính thê Lâm Út Hương sinh. Chu Quế Phương tuy là bình thê. Song Đường Lão Quân chính thống trước khi trọng tôn xuất thế. Bà sẽ không cho nàng hoài thai trước. Thử nghĩ nếu nàng sinh nhi tử trước Lâm Út Hương. Sau này vấn đề người kế thừa sẽ rất phức tạp. Dù sao đó là chuyện xa. Chưa cần lo gấp. Nam nữ hoan ái chuyện mỹ diệu. Bà tin đích tôn phá giới rồi sẽ quen mùi biết mùi ăn mãi. Tới khi đó viên phòng với Lâm Út Hương sẽ đơn giản hơn nhiều. Hiện giờ bà đột nhiên hơi hối hận vì kéo dài ngày hôn lễ tới tận